One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, vô hạn trùng sinh. Rầm rầm rầm, điếc tai phát hội bạo hưởng thanh âm không ngừng truyền ra. Eternal Hell là chuyên môn dùng để giam giữ tiền thưởng phá trăm triệu phạm nhân địa phương. Bởi vậy Eternal Hell bên trong, vô luận là lồng giam còn là trần nhà mặt đất vách tường, tất cả đều là dùng Seastone trộn lẫn qua chế tác mà thành. Trình độ cứng cáp cho dù không có Seastone như vậy cường hãn, nhưng cũng so với bình thường nham thạch cứng rắn nhiều. Chí ít có thể lấy cùng phổ thông sắt thép cùng so sánh. Mà ở hai người trong lúc kích chiến, đại địa vách tường trên trần nhà từng cái hố to hiển hiện. Từng cái giống mạc nhện vết rách không ngừng tràn ngập. Cục đá vụn cùng đá vụn mảnh tuôn rơi mà rơi. Toàn bộ Great Prison đều muốn lay động, phảng phất tùy thời muốn đổ sụp. Kịch liệt như vậy chiến đấu, thấy Vanop kinh hồn táng đảm. Nếu như không phải phát sinh ở Eternal Hell, mà là phát sinh ở cái nào đó hòn đảo hoặc là cái nào đó đại lục ở bên trên, chỉ sợ hiện tại toàn bộ hòn đảo hoặc là đại lục cũng bắt đầu sụp đổ đều a. Máu tươi trở về, suy, một cái sơ sẩy, máu tươi lợi kiếm từ Hakuen trên bờ vai xẹt qua, phá vỡ Hakuen làn da, chảy ra máu tươi. Nhưng ở Patrick Redfield dẫn dắt dưới, Hakuen máu tươi tung bay công mà lên, bị máu tươi lợi kiếm chỗ dung hợp, trở thành Patrick Redfield một bộ phận. Máu tươi của ngươi, đối ta có ích thật là lớn a. Patrick Redfield liếm môi một cái, trong đôi mắt màu đỏ tươi quang mang càng sâu, hắn hết sức rõ ràng cảm giác được. Mình từ Hakuen trên thân thu hoạch như vậy một chút điểm máu tươi, đủ để bù đắp được hắn hấp thụ mấy tên tù phạm mang đến chỗ tốt rồi. Hoàng Kim tuyến chức vương quyền ba động. Hakuen không để ý đến vết thương. Đầy trời bạch tuyến giống như vòng xoáy một dạng đem cánh tay của hắn quấn chặt lấy. Hoàng Kim bột phấn nhiễm tại bạch tuyến bên trên. Lệnh bạch tuyến phát ra rạng rỡ quang huy. Những này hoàng kim phấn là Hakuen mang theo người nhẫn vàng biến thành. Lúc này bôi tại bạch tuyến bên trên, quấn quanh thành một đầu to lớn hoàng kim cánh tay, tản mát ra một cỗ đáng sợ ba động khí thế. Lập tức một quyền hung ác oanh ra. Ba, Patrick Redfield bị chính diện hoàng kim tuyến trước vương quyền chính diện đánh trúng. Nhưng mà thân thể của hắn cũng không có như trong tưởng tượng như thế bay ngược mà ra. Ngược lại giống như là một vũng máu tươi tán loạn ra. Hóa thành đầy trời máu tươi. Busosoku Haki đều bắt không được hắn thực thể. Có chút ý tứ, Hakuen một kích này mang theo siêu cường độ Busosoku Haki. Nhưng mà đánh vào Patrick Redfield trên thân, không có bắt được hắn thực thể. Mặc dù không biết Patrick Redfield là làm sao làm được, nhưng chỉ bằng điểm này, đủ để chứng minh Patrick Redfield hoàn toàn chính xác có phi thường không tầm thường chỗ hơn người. Máu tươi binh khí, lưu loát đầy trời máu tươi, bỗng nhiên hóa thành từng thanh máu tươi lợi kiếm. Máu tươi chủy thủ, máu tươi chi đâm, phô thiên cái địa đem Hakuen bao phủ tại trong đó. Busosoku, Koka, Hakuen toàn thân trực tiếp biến hóa thành một bộ đen nhánh sắt thép thân thể. Bất luận cái gì máu tươi binh khí rơi ở trên người hắn, liền như là trứng gà va chạm tại trên tảng đá, tại chỗ tán loạn, nhưng Patrick Redfield hiển nhiên cũng không định như vậy kết thúc thế công. Tươi huyết kế tục hóa thành ngàn vạn binh khí, đem Hakuen vây nhốt vào bên trong. Không ngừng công kích tới, những máu tươi này liền phảng phất hóa thành một cái máu tươi lồng giam. Tại máu tươi trong lồng giam, nhiều loại binh khí liên miên không dứt đối Hakuen triển khai lăng lệ tiến công. Patrick Redfield biết những binh khí này không phá nổi Hakuen cái kia biến thái Busosoku kia phòng ngự, nhưng cũng không có nhụt chí, mà là lặng yên lựa chọn mấy cái điểm. để lần lượt công kích tăng thêm, cuối cùng đạt tới phá hư Hakuen thân thể phòng ngự hiệu quả. Một khi Hakuen Busosoku Gear phòng ngự bị phá hư, liền đại biểu cho trận chiến tranh này, Patrick Redfield có đầy đủ chiến thắng nắm chắc. Hắn thực thể, ở đâu? Hakuen trong lúc nhất thời, vậy mà bắt không đến Patrick Redfield thực thể. Trước đó hắn vẫn chỉ là dự định cùng Patrick Redfield hơi thu liễm một chút lực đạo, tiến hành một lần cận chiến chém giết chơi một chút. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, mình tại thăm dò Patrick Redfield đồng thời, đối phương cũng đang thử thăm dò mình. Với lại từ Patrick Redfield kết quả thử nghiệm đến xem, hiển nhiên, đối phương đã không có lại cùng hắn tiếp tục cận chiến chém giết dự định. Bởi vì cận chiến chém giết, Patrick Redfield căn bản không phải Hakuen đối thủ, hoàn toàn bị Hakuen đè lên đánh. Hiện tại chuyển đổi máu tươi trạng thái về sau, Patrick Redfield miễn cưỡng lật về một thành. Patrick Redfield, thân là truyền kỳ ngươi, chẳng lẽ liền là dùng loại phương pháp này thủ thắng sao? Hakuen không có gấp công kích, mà là vừa quan sát, vừa lên tiếng nói, gia hỏa này nói tới, bất tử chi thân, thật là có một bộ. Mình giết không chết hắn. Hắn cũng không phá nổi phòng ngự của mình. Hai người chiến tranh lập tức lâm vào trạng thái giằng co. Phương pháp gì thủ thắng đều là thắng lợi. Một vũng máu tươi bên trên, Patrick Redfield thân ảnh dần dần dâng lên, ngưng kết thành hình dạng của hắn. Không, ta hiểu được, ngươi cái gọi là bất tử chi thân năng lực nguyên lai là như vậy nguyên lý. Mây trắng mắt sáng lên, tựa hồ khám phá cái gì, nhìn thấy Patrick Redfield thân hình từ máu tươi bên trong dâng lên. Hakuen chợt nhớ tới từng tại Doflamingo thủ hạ một tên cán bộ, cũng là nham thạch trái cây năng lực giả, Piker, năng lực của hắn chính là có thể dung hợp tại trong viên đá, đem thân hình của mình ẩn tàng ở. Tất cả xuất hiện công kích, đều là tảng đá ngưng tụ mà ra giả thân. Trước mắt Patrick Redfield cũng giống vậy, cái gọi là bất tử chi thân, kỳ thật liền là đem chân thân của mình giấu ở trong đó mỗi một giọt máu tươi bên trong. Tất cả ngưng kết mà ra hình người, đều chẳng qua là một vũng máu tươi tại quấy phá thôi. Bất quá Patrick Redfield máu tươi thân thể rõ ràng muốn so Piker cao minh nhiều. Piker cần dựa vào nham thạch mới có thể sử dụng loại năng lực này. Nhưng Patrick Redfield bản thân hóa thành máu tươi, tức có thể tùy ý ẩn độn. Với lại một khi nham thạch bị chém đứt, Piker liền không cách nào tiếp tục liên tiếp, cuối cùng bị Zoro một chút xíu chặt đứt, một chút xíu phát hiện, cuối cùng bại trận. Trái lại Patrick Redfield, chỉ cần máu tươi chảy rộng chỗ, Patrick Redfield thân thể liền có thể tùy ý chuyển đổi, không cần kết nối, khó mà bị phát hiện. Chỉ cần còn thừa lại một giọt máu tươi, hắn liền có thể vô hạn sống lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.